Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1357, 1357, một mình đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhai Đạo Quân hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết, bắn nhanh ra từng đạo thần quang, tiến vào Chu Tiên trận đồ trong. Chu Tiên kiếm trận ông minh một tiếng, toàn lực vận chuyển, chanh, chanh, chanh. Chu Tiên tứ kiếm bộc phát ra liên tiếp kiếm minh có tiếng, truyền khắp thiên đình, tại chư vương xung quanh luân hồi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hôm nay đừng nói là phá trận, mặc dù là Lâm Dịch cũng thấy không rõ Chu Tiên tứ kiếm bản thể. Trước mắt chỉ là xẹt qua từng đạo kiếm ảnh, gần như nối thành một mảnh. Nếu là cư cao lâm hạ bao quát thiên đình, liền có thể thấy một bộ chấn động vô cùng hình ảnh. Lâm Dịch bọn người bị gắt gao vây ở trung tâm nhất, đỉnh đầu treo Chu Tiên trận đồ, mà bọn họ xung quanh nghiễm nhiên đã diễn biến thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng tròn. Vòng tròn ở giữa chân không, đứng Lâm Dịch bọn người, thật là thượng thiên không đường, xuống đất không cửa, thả người nhảy lên. Chu Tiên trận đồ liền sẽ hàng lâm một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí. Mà kiếm trận tại cao tốc vận chuyển trong lúc đó, sẽ không ngừng bắn ra từng đạo lực sát thương cực mạnh kiếm khí. Chỉ có tuyệt thế thần vương cũng khó khăn lắm ngăn trở. Lâm Dịch, Tử Phủ thần vương, Hình Thiên, Võ Vương bọn người canh giữ ở phía ngoài cùng, liên tục chặn lại bắn vào ở giữa kiếm khí. Trong này, Lâm Dịch ít nhất ngăn cản một nửa, mà còn dư lại một nửa, giao cho Tử Phủ thần vương ba người. Nhưng dù vậy, Tử Phủ thần vương ba đại tuyệt thế cũng là luống cuống tay chân. Mỗi một lần cùng kiếm khí va chạm, thân hình cũng sẽ chấn động một cái, sắc mặt càng xấu xí, rõ ràng chống đỡ không được bao lâu. Không ai có thể chính diện ngăn cản Chu Tiên tứ kiếm phong mang. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận cao tốc vận chuyển, lực lượng thôi động đến cực hạn, cho dù tinh hồn kích là thánh khí, tùy tiện đâm vào đi, cũng lắm dễ bị kiếm trận đánh bay. Lúc này, Lâm Dịch càng có thể cảm nhận được đại nghệ thần vương năm đó bắn ra mũi tên kia uy lực. Đông đảo kiếm ảnh trong, mặc dù là Lâm Dịch bằng vào cường đại linh giác, cũng khó mà bắt được Chu Tiên tứ kiếm bản thể. Nhưng đại nghệ thần vương nhưng có thể địa diệt tiễn phá không, tại mênh mông kiếm ảnh trong tìm được rồi tuyệt tiên kiếm chân thân. Cái này còn chỉ là một cái trong số đó. Cái này địa diệt tiễn trong tích chứa lực lượng càng là cường đại, dĩ nhiên trực tiếp đem tuyệt tiên kiếm đánh bay, để cho Chu Tiên kiếm trận vận chuyển xuất hiện một cái rõ ràng sơ hở. Vì thế để cho kiếm hoàng Diệp Phong một lần hành động phá hỏng Chu Tiên kiếm trận. Toàn bộ quá trình tuy rằng chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng là có thể nhìn thấy đại nghệ thần vương tại tài bắn cung lên thành tựu. Lục Nhai đạo quân có một câu nói không có nói sai. Lâm Dịch bên này không có đại nghệ thần vương, cũng không có kiếm hoàng Diệp Phong, đến tột cùng làm sao vượt qua kiếp nạn này? Lâm Dịch cũng là không có đầu mối. Quân Lâm mặc dù là đại nghệ thần vương truyền nhân, thậm chí chính mình Thiên Chu cung cùng địa diệt tiễn hai đại thánh khí, nhưng tu vi của hắn cảnh giới dù sao quá thấp, chỉ là thần tướng. Nếu như Quân Lâm là thần vương, có thể thử kéo ra Thiên Chu cung, bắn ra một chi địa diệt tiễn. Nhưng thần tướng, Quân Lâm lúc này mắt không chớp nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm trận. Mặc dù không có rơi vào trong đó, nhưng cả người đã là mồ hôi đầm đìa, hai mắt xích hồng, quá nhanh, Quân Lâm căn bản bắt không đến Chu Tiên tứ kiếm bản thể. Thiên Chu địa diệt một mũi tên bắn ra dễ, nhưng có thể hay không một mũi tên lập công, vẫn là ẩn số. Một mũi tên này nếu là bắn không trúng Chu Tiên tứ kiếm, sợ rằng liền muốn ngộ thương bên trong thần vương. Quân Lâm trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn, khác bị kích động. Tại ngươi không có tấn chức thần vương trước kia, hai đại thánh khí không thể bại lộ. Lâm Dịch thanh âm tại Quân Lâm trong đầu vang lên, Lâm Dịch Nhãn xem Lục Lộ, trước tiên liền cảm nhận được Quân Lâm trong lòng thừa nhận áp lực. Không sai, không thể bị kích động. Quân Lâm hít sâu một hơi, nhiều lần khuyên bảo bản thân. Một khi thất bại, không chỉ bại lộ hai đại thánh khí, phe mình còn muốn có thần vương bỏ mạng ở chính mình tiễn dưới. Một mũi tên này, Quân Lâm làm sao đều bắn không đi ra. Nếu như là vương cấp, nếu như ta tiến nhập vương cấp, có thể nếm thử. Nhưng hôm nay, ta còn kém quá xa. Quân Lâm trái tim đang kịch liệt nhảy lên, tinh thần đã khẩn trương tới cực điểm. Đinh đinh đang đang, Chu Tiên kiếm trận trong vang lên liên tiếp lưỡi mác va chạm có tiếng. Liên tiếp, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thông thường thần khí cùng Chu Tiên tứ kiếm va chạm, căn bản không hề chống lại lực, trước tiên sẽ bị chặt đứt phế bỏ. Hôm nay chỉ có tinh hồn kích, phong thần sách, hình thiên búa đá, thạch lá chắn còn có thể phòng ngự. Nhưng Chu Tiên kiếm trận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Kiếm khí vòng tròn phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại. Kiếm khí càng hung hiểm hơn ngưng tụ. Tử phủ thần vương ba người khóe miệng đã tràn ra một tia vết máu. Chu Tiên kiếm trận trong tích chứa kiếm khí quá mạnh mẽ. Cơ hồ là đem kiếm đạo sát phạt lực phát huy đến cực hạn. Hơn nữa ẩn chứa một cổ kinh thế sát khí. Liên tục gặm nhấm tâm thần. Hơi có phân thần, liền sẽ ngã xuống tại chỗ. Không được, cứng rắn gánh xuống phía dưới. Tử phủ thần vương bọn họ đều phải bỏ mạng tại đây kiếm trận dưới. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Hét lớn một tiếng, hỗn độn tinh hải, ủng ủng. Một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ mộng ảo tinh hải chợt mở. Hàng tỷ tinh thần bắt đầu khởi động. Bắn ra ra vô tận tinh quang. Chư thần giác tỉnh, Lâm Dịch không chậm trễ chút nào. Trực tiếp tại hỗn độn tinh hải trong sống lại chư thần. Bảo, bảo, bảo, tinh hải ranh giới tinh thần ầm ầm vỡ vụn. Bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Phối hợp tinh hải trong chư thần. Tạm thời đem Chu Tiên kiếm trận trung tâm, tạo thành một cái an toàn khu vực. Hỗn độn tinh hải lực lượng đã bị Lâm Dịch thôi động đến cực hạn. Vì không phải là phá hỏng Chu Tiên kiếm trận, mà là thoáng trì hoãn một chút thời gian. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch gầm nhẹ một tiếng. Các vị buông tha chống lại. Ta đem bọn ngươi thu nhập từ phủ tiên các trong. Tạm thời tránh né, khôi phục thể lực. Cái này Chu Tiên kiếm trận một chốc, còn chém không xong ta. Chấm, thu, Lâm Dịch đan điền mở. Bên trong lơ lửng một cái tử sắc cung điện, tản mát ra một cổ ba động. Đảo qua bị Chu Tiên kiếm trận khốn trụ được chư vương. Đại bộ phận thần vương biết thế cục hung hiểm. Bọn họ ở tại chỗ này, không chỉ không được tác dụng, còn sẽ liên lụy Lâm Dịch phân tâm chiếu cố. Cũng không có chống lại. Trước tiên tiến nhập tử phủ tiên các trong, tử phủ thần vương ba trong lòng người cực kỳ trần trở. Đặc biệt hình thiên, dẫu có chết cũng không chịu lui. Lâm Dịch bất đắc dĩ, trở tay một chưởng đem hình thiên đánh ngất xỉu, đem hắn mạnh mẽ túm nhập tử phủ tiên các trong. Hình thiên lúc này đã gân bì lực kiệt, đâu còn có thể gánh được Lâm Dịch hỗn độn thể. Tử phủ thần vương cùng võ vương liếc nhau. Hai người cũng không do dự nữa. Buông ra chống lại, tiến nhập tử phủ tiên các trong. Chính như Lâm Dịch sở liệu, chư thần giác tỉnh cùng tinh thần tự bảo căn bản không có thể phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là thoáng trì hoãn, Chu Tiên tứ kiếm cao tốc vận chuyển dưới. Đeo sao hải xung quanh mới vừa sống lại chư thần cùng tinh thần. Toàn bộ chém thành bột mịn, gần như không có dừng lại. Nhưng Lâm Dịch lĩnh vực lực toàn diện bạo phát, lại làm cho kiếm trận phạm vi xúc tiểu tốc độ trở nên chậm một chút. Trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận trong liền chỉ còn lại có Lâm Dịch một người. Lục Nhai đạo quân nhìn thấy một màn này, lắc đầu, cười lạnh nói, bất quá là uống rượu độc giải khát, chém ngươi Lâm Dịch, tử phủ tiên các trong chư thần, vẫn là muốn chết tại kiếm trận trong. Đi qua phen này chiến đấu kịch liệt, Lâm Dịch khí huyết cùng thể lực cũng tiêu hao không ít. Nhưng Lâm Dịch hai tròng mắt vẫn như cũ trong suốt thâm thúy, lóe ra ánh sáng trong suốt, sái nhiên cười. Ta dù chưa nhất định có thể phá vỡ ngươi chó này đánh rắm kiếm trận, nhưng ngươi nghĩ bằng vào trận này chém giết ta Lâm Dịch, nhưng cũng là người si nói mộng. Cách chương.